Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303, ngươi có thể gọi ta Dương trưởng môn. Bị khiêu khích, Không Không phái chúng người thần sắc đều biến đến cổ quái. Nhìn một chút Dương Niệm, lại nhìn một chút cái kia Tần Nam, chẳng lẽ bọn gia hỏa này còn không biết hắn là trưởng môn a? Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng thế. Dương Niệm vẫn luôn rất điệu thấp, xuất thủ phần lớn đều là A-man, Cổ Vân cùng Vô Lại Xuyên đại lao, mà lại cũng chưa từng cho thấy qua thân phận, giống như bọn họ gọi trưởng môn thời điểm, cũng cơ hồ không ai nghe được. Ngạch, hắn người trưởng môn này không có nhân vật gì cảm giác a. Bây giờ lại bị người trước mặt mọi người khiêu chiến, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Vẫn là thôi đi. Dương Niệm hơi có chút cười cười xấu hổ, để bọn hắn đánh với ngươi một trận liền tốt. Nói thật Dương Niệm thật không có hứng thú gì, rõ ràng nghiền ép cục nha. Ngươi đây là cự tuyệt khiêu chiến của ta. Tần Nam nhìn chằm chằm Dương Niệm, hiện tại hắn càng xác định Dương Niệm là trong mọi người làm kém cỏi một cái, là quả hồng mềm, hắn nhất định phải xoa bóp. Nếu như ta nhớ đến không tệ, ngươi thật giống như tuyên bố cần Cổ gia trưởng lão mới có tư cách đánh với ngươi một trận a. Làm sao bây giờ lại sợ hãi rút lui, liên đăng phía trên giao đấu đài dũng khí đều không có, sợ hãi lùi bước ngược lại không đến nỗi. Dương Niệm lạnh nhạt nói, chỉ là ta không muốn khi dễ ngươi. Khi dễ ta? Tần Nam chỉ cảm thấy châm chọc, gia hỏa này nói mạnh miệng thật đúng là một tay hảo thủ. Dương Niệm vô cùng chăm chú gật đầu, không muốn để cho ngươi thua đến quá khó nhìn, cũng không muốn phá hủy lòng tự tin của ngươi, không phải vậy chỉ sợ ngươi sẽ ở võ đạo một đường phế bỏ. Dương Niệm cảm thấy mình rất hiền lành, ngươi xem một chút đều không khi dễ nhỏ yếu, hơn nữa còn vì hắn suy tính được sâu xa như vậy. Bản trưởng môn lòng dạ càng ngày càng rộng lớn. Trưởng môn nha, nhất định phải có bố cục, có bước cách. Ha ha ha, có ý tứ. Tần Nam phá lên cười, ngươi có thể yên tâm, phóng ngựa tới, toàn lực ứng phó phá hủy lòng tự tin của ta. Thật muốn khiêu chiến ta? Dương Niệm cảm thấy khả năng vô lại không rơi, đối phương đã nhận chuẩn hắn viên này quả hồng mềm. Không tệ, là cái nam nhân thì dũng cảm ứng chiến. Tần Nam trêu tức nhìn Dương Niệm, Dương Niệm có chút bất đắc dĩ. Tốt a, nghe được Dương Niệm ứng chiến, Không Không phái đệ tử cũng không khỏi thương hại nhìn về phía Tần Nam. Gia hỏa này thật sự là đáng thương. Tần Nam thì quỷ dị cười một tiếng, quay người, thân hình nhảy lên, rơi vào giao đấu trên đài. So với Tần Nam lên đài, Dương Niệm thì chậm rãi đi tới giao đấu đài bậc thang. Một bậc chậm rãi đang đi lên, một chút không phong cách. Tần Nam trong lòng chưa phát giác châm chọc, càng thêm xem thường Dương Niệm. Dương Niệm không nhanh không chậm phủi bụi trên người một cái. Hôm nay mới đổi y phục làm sao lại ô uế? Hắn toàn bộ hành trình đều đang chăm chú y phục của mình, căn bản không có nhìn Tần Nam liếc một chút. Chuẩn bị xong chưa? Tần Nam hỏi. Dương Niệm vẫn không có ngẩng đầu, phát hiện ống tay áo đầu sợi xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, một cỗ lôi đình chi lực nhàn nhạt lập lòe, trực tiếp đem đầu sợi thiêu không có. Gia hỏa này liền ngẩng đầu nhìn dũng khí của mình đều không có a. Dạng này thắng sẽ rất không có cảm giác thành tựu. Tần Nam có chút khí. Đến rồi, đối phương không nhúc nhích, Tần Nam chỉ có thể xuất thủ trước. Bàn chân tại mặt đất khẽ trống, trong chốc lát xuất hiện tại Dương Niệm trước người. Huy quyền, quyền đầu không ngừng tại Dương Niệm trước người phóng đại. Nhưng Dương Niệm không trốn không né. Tần Nam quyền đầu nện ở Dương Niệm đầu lâu phía trên. Dương Niệm giống như là con lật đật đồng dạng, bị lực lượng tác dụng thân thể hướng một bên nghiêng đổ. Nhưng rất nhanh lại gầy trở về. Nhất kích phải trúng, Tần Lam đáy lòng mỉa mai không thôi. Thì loại trình độ này a, ngay cả ta nhất quyền đều tránh không khỏi. Ý nghĩ này vừa lóe qua, Dương Niệm đã hoàn toàn khôi phục trước đó đứng thẳng tư thái. Tần Nam kinh ngạc phát hiện, vừa mới chính mình một quyền kia, vậy mà tại Dương Niệm trên thân liền chút điểm dấu vết đều không lưu lại. Không có đánh trúng, thế nhưng là vừa mới hắn rõ ràng đổ a. Mộng bức lúc Dương Niệm rốt cục ngẩng đầu, hướng về phía hắn tiện tiện cười một tiếng, lực đạo không đủ, lại đến, Tần Nam lần nữa đập ra nhất quyền, nhưng mà đối với nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân Dương Niệm tới nói, loại trình độ này quyền lực có điểm giống đánh xoa bóp, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Sau đó Dương Niệm lần nữa lông tóc không hao tổn nhìn Tần Nam. Để ngươi ba chiêu, ngươi còn có một chiêu cơ hội. Ân, ta đề nghị ngươi sử dụng cường đại nhất vũ kỹ. Đúng, dùng tốt nhất phía trên vũ khí. Tần Nam khóe miệng đã tải co quắp. Vừa mới cái kia hai quyền mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng cho dù là cùng cảnh giới võ giả, sinh sinh chịu hai quyền, giờ phút này mặt cần phải xưng hóa trang tử một dạng lớn mới đúng. Nhưng người ta đánh giám nhi không có. Tần Nam cảm giác mình ngay tại kinh lịch trong đời chuyện quái dị nhất kiện. Gia hỏa này làm sao như thế thiếu ăn đòn. Sau đó Tần Nam hung hăng cắn răng. 100% linh lực hội tụ ở trên nắm tay. Nhất thời quyền đầu bao trùm lên một tầng lam sắc quang mang. Đi chết, vẫn không có sử dụng vũ kỹ. Chỉ là đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Ầm vang một tiếng đánh vào Dương Niệm trên thân. Oanh, lực lượng cuồng bạo sáng chói động mà ra. Sáng chói lam sắc quang mang trong nháy mắt đem Dương Niệm thôn phệ. Linh lực hình thành từng đạo rào sát linh lực chi nhận. Điên cuồng rào sát Dương Niệm. Dương Niệm bị ánh sáng màu lam bao phủ. Từ bên ngoài nhìn qua, căn bản không nhìn thấy màn sáng bên trong tình huống. Ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể bình yên vô sự. Tần Nam lạnh hừ một tiếng, nhìn chòng chọc vào màn ánh sáng màu xanh lam. Thật lâu, màn ánh sáng màu xanh lam tiêu tán. Dương Niệm lần nữa lông tóc không hao tổn xuất hiện trong tầm mắt. Thậm chí, liền y áo đều không có phá nát mảy may. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Lần này Tần Nam triệt để chấn kinh. Hắn toàn lực nhất quyền uy lực như thế nào? Trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Vốn cho rằng Dương Niệm không chết cũng bị thương. Nhưng bây giờ, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi a. Ba lần cơ hội sử dụng hết, Dương Niệm khóe miệng hiện ra tử vong mỉm cười. Dứt lời, không thấy Dương Niệm như thế nào động tác. Tần Nam dưới chân mặt đất liền điên cuồng sa hóa. Cát vàng giống như linh xà giống như theo hai chân của hắn quấn quanh mà lên. Trong khoảnh khắc Tần Nam bị gắt gao trói buộc, hắn muốn giãy giụa, nhưng căn bản không có biện pháp cùng cỗ lực lượng kia chống lại. Dương Niệm tay phải nhẹ giơ lên, Tần Nam bị hạt cát giơ lên, tay cầm nhẹ rơi, vô tận hạt cát phun trào. Tần Nam chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới. Thân thể ầm vang một tiếng bị quăng xuống mặt đất, bụi mù tạo nên, Tần Nam hét thảm một tiếng, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, bị như thế một đập, toàn thân cốt cách vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân, dương mắt, lờ mờ trông thấy Dương Niệm chính từng bước một hướng hắn tới gần. Ngừng chân. Cúi thân, sau đó ý thức thăm dò vào hắn càn khôn giới, trực tiếp đem bí cảnh lệnh bài lấy đi, mà hắn liền phản kháng dư lực đều không có. Giờ phút này, hắn mới thật sâu cảm nhận được Dương Niệm cường đại đến, để lòng hắn sinh sợ hãi. Theo không kịp, bí cảnh lệnh bài đắc thủ về sau, Dương Niệm đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. cát chảy tuôn ra xuống mặt đất. Tần Nam cuối cùng từ cát vàng bên trong trói buộc giải thoát. Chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt hắn đã trắng xám tới cực điểm. Cốt cách vỡ vụn, hắn đã triệt để đã mất đi tái chiến năng lực. Hiện tại hắn mới hoàn toàn minh bạch. Cái gì gọi là người ngoại nhân có, thiên ngoại hữu thiên. Hắn không cam lòng. Không cam lòng thì một chiêu như vậy bị người oanh bại. Nhưng không cam lòng thì có ích lợi gì? Dương Niệm nhìn cũng không nhìn Tần Nam liếc một chút. Quay người, không nhanh không chậm hướng về giao đấu đài bậc thang chỗ đi đến. Vẫn là biết điều như vậy. Ngươi tên là gì? Tần Nam thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nếu như ngay cả bị ai đánh bại cũng không biết, không khỏi cũng quá trẻ con đi. Dương Niệm dừng lại, mi đầu cau lại, hắn vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình là không không phái trưởng môn sớm muộn sẽ bị biết đến. Không bằng mượn cơ hội này, đem ra công khai, ngươi có thể gọi ta Dương trưởng môn. Nói xong Dương Niệm lần nữa hướng lối thoát đi đến, nhưng Dương Niệm câu nói này, nhưng trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Dương trưởng môn, Tần Nam trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ, cả kinh tê cả da đầu. Hắn là trưởng môn, đặc biệt ta khiêu chiến lại là người ta trưởng môn. Ninh Phong, ngươi không phải nói không không phái trưởng môn là cái trẻ em à? Tần Nam trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí có chút tuyệt vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?